Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 788. Lục Nhu bị anh dọa sợ phát khóc. Trực tiếp nói, xin lỗi thì xin lỗi. Sau đó cô ta nhìn về phía Nam Khuê. Được chưa? Nhưng cô ta vừa nói được hai chữ đã bị Nam Khuê cắt lời. Xin lỗi thì thôi đi. Tôi cũng không có phúc nhận lời xin lỗi của cô. Chỉ là tôi có một mong muốn. Về sau cô cách tôi xa ra chút. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Hiểu chưa? Nam Khuê, cô có ý gì? Không có ý gì cả. Chỉ là cảm thấy vừa nhìn thấy mặt cô đã xui xẻo. Tâm trạng cũng không tốt chút nào. Vậy thì không nhìn. Lục Kiến Thành thuận thế nắm tay Nam Khuê đi sang chỗ khác. Miệng Lục Nhu mấp máy một lúc lâu cũng không thể nói được gì. Cuối cùng cô ta không khống chế được mà run rẩy. Lúc này điện thoại của cô ta vang lên. Là Phương Thanh Liên gọi đến. Alo, chị Thanh Liên. Lục Nhu thút thít khóc trả lời. Trước khi gọi Phương Thanh Liên đã đoán. Với tính cách của Lục Nhu kiểu gì cũng gặp thất bại ở chỗ Lục Kiến Thành. Bây giờ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Lục Nhu. Cô ta tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Thanh Liên lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Chị đã nói rồi mà. Nam Khuê bây giờ không giống ngày trước. Cô ta đã sớm quyến rũ anh họ em đến thần hồn điên đảo. Nếu như hôm nay chúng ta không ra tay thì sẽ hoàn toàn hết cơ hội. Chị Thanh Liên, chị nói đúng. Tất cả em đều nghe theo chị. Được, vậy em cứ làm theo những gì chị nói. Một tiếng nữa trôi qua. Bữa tiệc cũng đã đến lúc kết thúc. Những khách mời cũng đã gần hoàn thành xong bữa ăn. Lục Nhu cho người làm một bát canh giải rượu. Sau đó nhân lúc không có người, cô ta lập tức đổ hết thứ đang cầm trong tay vào. Sau khi quấy đều, cô ta lập tức bê bát canh giải rượu kia đến chỗ Lục Kiến Thành. Thấy cô ta đến, sắc mặt Lục Kiến Thành vô cùng trầm thấp. Lục Nhu nhanh chóng nói. Anh, thật xin lỗi. Em đến để xin lỗi anh. Cô còn biết nhận lỗi sao? Em biết em không nên đổ lỗi cho chị dâu. Em thừa nhận em có chút trẻ con. Nhưng đó chỉ là vì em hơi ghen tị với chị ấy thôi. Mọi người đều thích chị ấy. Dù là ông nội hay là anh. Ngay cả bác trai bác gái cũng thích chị ấy. Chị ấy như tiêu điểm của ngôi nhà này, được tất cả mọi người cưng chiều. Trong mắt mọi người chỉ có chị ấy. Còn em như thằng hề vậy. Mẹ em cũng vừa mới biết chuyện. Bà ấy cũng mắng cho em một trận rồi. Em đã suy nghĩ rất lâu. Cũng biết mình đã sai rồi. Anh, nể tình em là em họ anh. Em tha lỗi cho em đi. Đây là canh giải rượu em tự tay nấu cho anh. Anh yên tâm. Sau này em sẽ vô cùng tôn trọng và bảo vệ chị dâu. Sẽ không gây chút phiền phức nào cho chị ấy. Nếu chị dâu không thích thì sau này thấy chị ấy em sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối không khiến chị ấy khó chịu. Cách chương.